Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 242, thêm muối biển, mặn chết Chu Luật Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy ngày Chu Luật Trầm không có ở đây, Bắc Thành mưa lớn, những cơn mưa mùa hè dữ dội mây đen vần vũ bao phủ những tòa nhà chọc trời. Vào giờ cao điểm buổi tối, giao thông càng thêm tắc nghẽ, đường vành đai Đông Tam Hoàn kẹt xe kéo dài không nhìn thấy điểm cuối, các lối vào đều đông đúc xe cộ chen chúc. Thẩm Tĩnh chỉ có thể ngả người ra ghế, chợp mắt một lúc, dặn dò Trang Minh. Tắt nhạc đi, tôi muốn ngủ. Trang Minh quay lại nhìn cô có gấp đi dự tiệc không? Thẩm Tĩnh lắc đầu, phía sau cổng chùa, chiếc xe Hồng Kỳ đợi sẵn. Chu Luật Trầm cầm một tay che ô, bước xuống xe, chậm rãi đi lên các bậc thang. Bà cụ nhà họ Chu mỉm cười hiền từ, qua làn mưa lất phất, ánh mắt bà đầy yêu thương khi nhìn đứa cháu trai phong độ người người. Bà đặt tay lên cánh tay vững chãi của anh. Từ sau Tết, bà đã thấy anh về nhà thường xuyên hơn. Bà cụ giọng ôn hòa, cũng không biết là nhờ phúc của cô gái nhà nào mà nhị thái thái ở tuổi này lại được gặp cháu thường xuyên thế này. Chu Luật Trầm cười nhẹ, giọng thoải mái. Có à, chuyện đã quá rõ ràng, ai cũng biết, nhưng bà cụ không nhắc đến những chuyện riêng tư ấy. Hôm nay là mùng 1, nhị thẩm đặc biệt đến đây cầu bình an cho cháu. Dưới màn mưa, sợ bậc thang trơn trượt, Chu Luật Trầm kiên nhẫn đi chậm lại để đồng bộ với bước chân chậm rãi của bà cụ. Bà cụ tiếp lời, cháu cứ ngày ngày đi máy bay, mỗi lần bay là nhị thái thái lại lo lắng một lần, chỉ mong cháu hạ cánh bình an. Nếu chẳng may gặp không tặc trên không thì làm sao đây? Chu Luật Trầm thấp giọng trấn an, có vũ trang hộ tống. Bà cụ thở dài, bà vẫn không yên tâm. Chu Luật Trầm mở cửa xe. Chờ đến khi bà cụ ngồi vào xe mà không bị dính mưa, anh bất giác ngoái đầu nhìn lại tấm biển của ngôi chùa. Trong đáy mắt anh thoáng hiện một chút xót xa, nhưng rất nhanh tan biến. Một vệ sĩ tiến lên cầm lấy ô, nhị công tử, để tôi che. Chu Luật Trầm thu hồi ánh mắt, bình thản như thường, tự mình đi vòng qua ghế lái xe đưa bà cụ về. Trên đường, bà cụ trò chuyện không ngừng, dặn anh chú ý nghỉ ngơi. Đừng quá cố chấp với công việc và tình cảm. Thuận theo tự nhiên là được, nhị thái thái chỉ mong cháu sống tốt thôi. Ở tứ hợp viện, cây hải đường đã nở hoa, nhưng cơn mưa lớn làm tàn phá không ít. Chị Phương quét dọn mấy lần cũng không hết, cứ lẩm bẩm trách sao hoa lại nở vào đúng mùa mưa. Thật sự là không đúng lúc. Sau khi đưa bà cụ về Thúy Vi Các, Chu Luật Trầm lái xe trở lại Thái Hòa Trung Viện. Đường khá dài, lại thỉnh thoảng gặp tắc, khiến sự kiên nhẫn của anh ngày càng ít đi. Một giờ sau, anh mới về đến Thái Hòa Trung Viện. Mang theo máy tính và tài liệu từ ghế phủ, Chu Luật Trầm bước vào nhà với dáng vẻ thản nhiên. Con mèo lao xuống từ cầu thang kiểu Pháp, chạy đến bên giày da của anh, như thể rất nhớ người đã nuôi mình suốt những năm qua. Nhưng bản tính nhút nhát khiến nó không dám lại gần. Anh cũng chẳng mảy may quan tâm, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ. Nhưng lúc này, từ hướng bếp vang lên âm thanh khẽ khàng của chiếc muôi gõ vào nồi. Trang Minh, anh thử xem. Tôi đâu phải cái dạ dày của nhị công tử, cô tự nếm đi. Trước quầy ba mạ vàng kiểu Pháp, Thẩm Tĩnh chống cằm, mỉm cười nhíu mắt với dì giúp việc. Dì ơi, thêm chút muối biển xanh nữa đi. Dì vừa đảo món ăn vừa từ chối. Không được, sẽ quá mặn, ông chủ không thích thức ăn đậm vị. Thẩm Tĩnh nhún vai, cười rất vui vẻ. Mặn chết anh ta luôn đi. Dám nói đi là đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía xa, đôi mắt Chu Luật Trầm khẽ cụp xuống, giọng trầm thấp hỏi con mèo. Cô ấy mang mày đến đây à, mèo? Thẩm Tĩnh điềm nhiên nói với con mèo, không phát hiện anh đã về. Em gái à, đừng chạy lung tung. Bên ngoài trời mưa, lỡ dơ bẩn cả người, cẩn thận Chu Luật Trầm vứt mày ra khỏi biệt thự. Tiếng mèo kêu nhẹ dẫn ánh mắt cô nhìn về phía cuối hành lang, nơi Chu Luật Trầm đang đứng. Khoảnh khắc quay đầu, động tác của Thẩm Tĩnh cứng đờ, lời nói bỗng nghẹn lại, không thốt thêm được câu nào. Cách chương.